Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên và Ninh Lan đi theo phía sau. Sắc mặt cả ba người, một người tệ hơn một người khó coi hơn một người. Đặc biệt là Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên. Ninh Hương là con gái ruột của họ. Theo lý mà nói họ mới chính là người được hưởng phần vinh quang và hào quang hơn ai hết. Nào ngờ bây giờ kết quả lại trở nên khó coi như thế này. Hai người tối sầm mặt lại và cùng quay đầu qua nhìn Ninh Lan một cái. Họ tức giận đến mức nghiến chặt răng. Khi trở về nhà, cái tâm trạng buồn bực trong lòng vẫn chưa hết. Họ chỉ cảm thấy mình đã trở thành trò cười lớn nhất trong đại đội. Cô con gái ruột thi lên đại học, có rất nhiều người không chút liên quan cũng cảm thấy vui mừng lây. Kết quả người làm cha mẹ như họ lại tạo ra một trò cười hết sức khó coi. Vân Mộng Hạ Vũ, không khí nhà họ Ninh bỗng chốc trở nên tồi tệ. Đặc biệt là kẻ chủ mưu, Ninh Lan không thể thi lên đại học, càng không dám nói thêm một câu nào nữa. Khi đi làm cùng với Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên cũng chỉ vùi đầu vào công việc thôi. Thân là đội trưởng đội sản xuất, tất nhiên Lâm Kiến Đông cũng ở công trường. Bây giờ các xã viên khi nhìn thấy anh càng khách sáo và tôn trọng hơn nữa. Ai nấy đều nở nụ cười chào hỏi anh, còn nói sau này anh sẽ là sinh viên đại học nữa. Sau đó còn tỏ ra tiếc nuối. Sau này không có ai dẫn dắt đội sản xuất tiến lên nữa. Cũng có người đi lên nói chuyện với Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên. Khi biết mối quan hệ giữa họ và Ninh Hương vẫn rất căng thẳng. Và lại hồi trưa còn bày ra chuyện khó coi như thế. Người ta liền nghiêm túc giải bày. Nói, thật ra lúc bắt đầu hai người đã làm sai rồi. Khi đó A Hương và Giang Kiến Hải ly hôn chắc chắn là thật sự không thể sống nổi nữa. Nếu không với tính cách của cô ấy sao lại thành ra như thế chứ? Cô ấy là con gái ruột của hai người. Hai người không thương thì ai thương chứ? Sau khi ly hôn, hai người còn đuổi cô ấy ra khỏi nhà nữa. Không hỏi thăm, không màng đến. Hai năm qua đã chịu đựng bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cực khổ chứ? Bây giờ đã thấy hối hận chưa? Lẽ ra Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đã buồn bực đến C-H-E-T rồi. Khi nghe thấy những lời này càng tức giận hơn. Ninh Kim Sinh trừng mắt nhìn người đang nói chuyện và phản bác lại. Ông đúng là Kim không đờ, em vào người không biết đau. Đạo lý ai mà không biết nói chứ? Nếu con gái ông thật sự ly hôn thì để xem ông còn có thể nghĩ thông thoáng như thế hay không. Nó khó khăn, chẳng lẽ hai năm qua chúng tôi không khó khăn sao? Người ta cũng tiếp tục tranh luận, cả gia đình hai người ở cùng nhau thì có gì mà khó khăn chứ? Chẳng qua chỉ là nghe những lời nói phong phanh, cũng không bị mất miếng thịt nào cả. Còn A Hương, khi xưa một mình cô ấy chống chọi với nhà chồng. Đến người đứng sau chống lưng cũng không có. Sau khi ly hôn không chỉ nghe những lời đồn đại bêu xấu, còn bị người nhà thân thiết nhất bỏ rơi, bị đuổi ra ngoài sống cuộc sống cô đơn. Ninh Kim Sinh ngay lập tức nói, đó cũng là do nó tự chuốc lấy thôi. Đã nói vậy thì cũng không còn lời nào để nói tiếp nữa. Người ta thấy Ninh Kim Sinh quá cố chấp, không thể để người ta nói ra điểm sai. Người ta nói ra cũng không phải vì muốn đắc tội với ông. Vì thế đã vội vàng đi làm việc mà không nói thêm câu nào nữa. Ninh Kim Sinh cảm thấy tức giận vô cùng. Cả người như muốn nổ tung đến nơi. Ông liền cắm mạnh cái cuốc bằng sắt trong tay xuống đất. Buổi chiều khoảng tầm 3 giờ chiều, Lâm Kiến Đông nói với mọi người một tiếng rằng anh phải đến đại đội lấy giấy thông báo trúng tuyển. Tạm thời sẽ rời khỏi một lúc, mọi người có thể ngồi nghỉ ngơi một chút. Có một vài người cũng muốn xem náo nhiệt nên khi thấy anh đi cũng vội vàng đi theo sau lưng anh. Lúc trưa Hứa Diệu Sơn đã nói rồi, đi xem những thứ náo nhiệt này còn có ý nghĩa hơn việc xem người ta xé áo đánh nhau nữa. Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đứng bên cạnh khẽ nheo mắt nhìn đám người kia theo Lâm Kiến Đông đến đại đội. Bỗng dưng Hồ Tú Liên hỏi Ninh Kim Sinh, có muốn đến xem không? Nói thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là con gái của chúng ta. Ninh Kim Sinh bực mình nói, bà nghĩ nó có nhận bà không? Hồ Tú Liên cố nén cơn giận, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, giống như sắp bùng nổ vậy. Đây là đứa con gái bà cực khổ mang thai 10 tháng sinh ra đấy. Cô thi lên đại học nhưng bà lại làm loạn không hưởng được chút lợi lộc nào. Đúng là khó chịu C, H, E, T đi được. Trong lúc Hồ Tú Liên đang khó chịu đến mức muốn nổ tung thì Ninh Kim Sinh đột nhiên ném cái cuốc trong tay và quả quyết đi theo đám người đến đại đội. Xem náo nhiệt, Hồ Tú Liên nheo mắt lại, cách Trương,